Cửu tướng tại thường, thích sùng vợ, chương 37, đi câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, thời tiết ở đây thật trong lành mát mẻ. Tiêu Tiêu cô lúc xảy ra chuyện đó với Hàn Dực trong lòng cô luôn nhiều tâm sự. Óc nhà của ba mẹ Lâm Lâm có lót thêm rơm, sau hè nhà còn có một cái thang. Cô nàng lại leo lên nóc nhà ngồi ngắm trăng. Hàn Dực anh ở trong nhà cũng chán phèo vừa đi ra đã giật mình. Anh ngước lên trên nhìn cô, có vẻ cô rất bình thản mà ở trên đó. Còn anh sợ độ cao, anh leo lên thang mà hai chân đã run lẩy bẩy, anh không có chỗ bám đã liền cầu cứu cô, cô nàng nhỏ mọn kéo tôi với, anh nói lớn, cô ngoảnh lại đã thấy cái bản mặt đáng ghét của anh. Cho anh ngã chết đi, cô gằn, đồ độc ác, anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô, sau 5 phút lăn lộn xa trường cuối cùng anh cũng lết lên được chỉ có điều hơi hơi ghê. Không khí bây giờ bỗng im lặng, cô không nói chuyện cũng làm anh thấy khó chịu thêm. Suy ngẫm một lúc anh cũng mở lời. Cô, có chuyện gì sao, tôi thấy cô dạo này ít nói hẳn, cô, chẳng lẽ anh không để tâm chuyện giường gối lúc trước sao? Bây giờ cái bản mặt anh cô còn chẳng muốn nhìn nữa là. Cô không nói gì làm anh khó chịu liền đứng dậy bước đi. Ôi đầy, anh quên, anh đang ở trên nóc nhà, anh sẩy chân ngã xuống, thấy anh ngã xuống cô không thể không cứu. Cô vô thức đưa tay ra kéo anh nhưng lại suy ra hệ quả là cả hai rớt xuống đất. Cơ thể cô nàng đang nằm trên người anh nhưng hình như đôi môi cô đã đáp sai chỗ. Cả hai đều trợn mắt lên nhìn đối phương, nụ hôn đầu của anh và cô lại bá đạo vậy ư, Lâm Lâm vừa bước ra ngoài cửa đã thấy hai người đang nằm dưới đất hôn nhau. Ôi trời, có yêu đến mấy cũng không nên hôn nhau nặng nề vậy chứ. Cô chợt suy nghĩ lại, là Hàn Dực và Tiêu Tiêu. Vừa thấy Lâm Lâm, cô nàng vội vàng rời khỏi cơ thể Hàn Dực chạy thẳng vào nhà. Còn Hàn Dực đỏ cả mặt ho khan vài tiếng rồi chuồn đi. Quảng cáo, hình như cô thành kẻ phá hoại rồi. Cô đi vào phòng đã ngồi thừ xuống giường, thủ tướng mới tắm xong vừa đi ra đã thấy cô ngồi trên giường với vẻ lạ. Em làm sao thế, anh hỏi, hình như Tiêu Tiêu và Hàn Dực có gì đó lạ lắm. Vừa nãy em mới thấy họ hôn nhau nồng cháy trước cửa thủ tướng em thành kẻ phá hoại rồi. Cô vừa nói đã lao vào ôm anh, cô ngốc anh vừa cười vừa xoa đầu cô, chuyện giữa hai người họ anh biết từ lâu rồi, chỉ có mỗi đầu ngốc như em là không nhận ra, anh cười nói, anh lại chê em ngốc rồi, thủ tướng. Cô lầm bầm, anh cười nhẹ nhàng nhấc cằm cô lên hôn lên môi cô. Ngốc mới cần bảo vệ, em hiểu chưa? Cô bĩu môi không cam tâm, anh bế cô lên giường từ từ đắp chăn, đến giờ đi ngủ rồi. Ở nhà cô tốt nhất anh không nên làm bậy a. Trời sáng, cách nhà cô khoảng 300 mét có một con sông nhỏ. Ông bà Nhạc muốn đi tự tay bắt chút cá đãi khách. Kết quả là cô con gái rượu của họ muốn đi nên chẳng ai dám cản. Cặp đôi Hàn Dực và Tiêu Tiêu từ chuyện tối qua tới giờ cả hai không ai nói chuyện với ai, mỗi người đứng một góc. Vừa thấy dòng sông đã dâng tràn hào hứng, cô vội vàng xắn tay áo, xắn ống quần lên lao thẳng xuống sông. Con sông này mặc dù cạn nhưng anh vẫn lo lắng cho cô, anh cũng học theo cô xắn áo xắn quần đi từ từ xuống sông. Nói là đi bắt cá đãi khách nhưng bây giờ hai ông bà già không cần nhúng tay mà đã có bốn người trẻ kia làm hộ rồi. Cô biết cách bắt nên mới vào đã được hai con rõ bự, còn anh thì ngay cả đứng sợ còn khó vững. Anh lọ mọ một lúc, một loài lạ dần dần hướng tới chỗ anh. Thân lớn nhỏ nhưng ngắn hơn rắn một chút, có khi nào, ha, a, đĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa nói vừa chạy tới chỗ cô lao vào ôm chặt lấy hại cả cô và anh đều ngã xuống nước. Cô có chút bực tức nhưng lại phì cười nhìn người trước mặt mình. Quần áo xộc xệch đầu tóc ướt sũng, ha ha thủ tướng đại nhân đây sao thật mắc cười. Thấy cô cười mình mặt anh cũng dần nở nụ cười nham hiểm, tay anh liền tạt nước vào mặt cô hại cô chẳng nhìn thấy gì. Bây giờ anh đã có trò mới, cả anh và cô đều đùa giỡn tạt nước. Vừa chạy vừa cười vừa đùa giỡn hại hai người kia cũng hết hứng chơi. Bắt cá xong bây giờ đến lượt nấu cá, cô nhen lửa bắt anh chẻ củi. Anh quả thật chưa từng làm mấy việc này, lâu dần cũng nhận ra người nông dân thực sự rất khổ cực. Chẻ xong anh ôm củi vào đã thấy nhà bếp khói ôm tùm cả lên. Anh vội vàng chạy vào vẫn thấy cô bình tĩnh ngồi đó hại anh lo lắng. Có điều khói kết hợp với lọ nghệ hại nước mắt nước mũi cô chảy ra. Mặt thì lấm lem như một con mèo hoang vậy. Anh đi lại ngồi gần cô tay anh đã vội lau mồ hôi cho cô. Cô cũng đưa tay lên xoa xoa sờ sờ khuôn mặt anh. Phụt, cô phì cười tại chỗ. Tay cô dính đầy lọ nghệ còn trang điểm lên cho anh nữa nhìn cứ như cái đít nồi vậy. Cô cười làm anh hiếu kỳ. Mặt anh có gì sao? Ha ha, anh đi soi gương đi. Cô nói, anh đã nhận ra cô chơi xấu mình liền vờ ngốc chùi mặt cho cô. Anh vừa thấy một con mèo hoang màu đen. À, đâu đâu, em làm gì thấy? Cô ngớ ngẩn đảo mắt nhìn khắp nơi. Em đó, anh bật cười, cô đòi rượt theo anh bôi lọ nghệ và rồi cứ thế cái nhà bếp loạn cả lên. Mọi người có thấy cặp này xứng đáng nhận giải, cặp đôi phá hoại nhất của năm? Không, xin ý kiến ạ, quảng cáo, cách chương.